Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 56. Tiên quân ngưỡng cửa, sinh linh cổ thụ gieo xuống, hấp thu vô tận môn đại lượng tiên khí. Nếu không phải là mọi người phát hiện, cái này hấp thu tiên khí vòng xoáy trung tâm, vừa vặn chính là Lâm Nam biệt viện phương hướng, đoán chừng đều sẽ tao loạn. Nhưng là bây giờ nha, phong chủ lại đang giở trò quỷ gì? Ai biết được, nói không chừng là luyện chế được cái gì thần kỳ đồ vật a. Cũng có thể là tu luyện công pháp gì. Trước đó liền thấy phong chủ điên cuồng hấp thu tiên khí, tuy nhiên không biết làm sao. Nhưng là ta đột nhiên có loại dự cảm, vô tận môn tựa hồ lại phải trở nên mạnh. Thôi đi, cái này còn muốn ngươi dự cảm. Không phải mỗi ngày đều đang biến mạch nha. Một đám vô tận môn đệ tử, mắt liếc thấy cái kia một chút bước số cũng không có đồng môn. Chân tướng đem hắn não rộng rãi mở ra xem nhìn. Đến cùng đựng cái gì đồ vật? Vô tận môn mạnh lên còn muốn ngươi nói. Bọn họ ở vô tận môn đợi thời gian dài như vậy. Nhập môn sớm nhất, cùng nhập môn trễ nhất đệ tử. Chênh lệch cũng bất quá mấy chục năm thời gian mà thôi. Có thể nói, những người này cơ hồ đều là nhìn xem vô tận môn từng bước một phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, thậm chí bọn họ còn có ma tộc sư đệ sư muội. A, đúng rồi, bọn họ trước đó đã trở lại ma giới, cũng không biết ngày sau có cơ hội hay không gặp lại. Bất quá này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, vô tận môn khả năng lại có mới đồ vật xuất hiện. Người đều là như thế này, vui mới, có một bộ phận người, ghét cũ, tuy nói không phải là cái gì đều thích mới, nhưng là mới đồ vật xuất hiện thời điểm, mọi người cũng đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì đây? Lâm Nam bây giờ đang làm gì vậy? Có phải hay không có cái gì kinh hỉ chờ lấy chúng ta đây? Kèm theo đủ loại ý nghĩ, vô tận môn đệ tử đột nhiên lại trở nên càng thêm nhiệt tình làm nhiệm vụ. Kiếm lời điểm cống hiến, hoa điểm cống hiến, tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày có thể đủ bên trên mới đồ vật. Coi như bọn họ liền Lâm Nam sân nhỏ đầu kia xảy ra chuyện gì đều không biết. Kéo một cái tiểu nhân hàng rào, đem sinh linh cổ thụ cây giống bảo vệ. Tuy nói không cần thiết này, cái này sinh linh cổ thụ cường độ, cho dù là mầm non, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể phá hư, coi như dẫm lên một cước, cũng chỉ là trong lòng không thoải mái. Lâm Nam đặc biệt là một cái cao hơn 1 mét, bán kính 2 mét hàng rào, đem tiểu cổ bản thể vây lại, lưu tại lâm tiên giới cái kia, mặc dù cũng là tiểu cổ bản thể. Nhưng là, viên kia sinh linh cổ thụ, đã không có linh hồn, trừ bỏ y theo nguyên bản quen thuộc không ngừng mà sinh trường sinh linh chi quả. Hơn nữa từ trong rễ cây, sinh ra khảo hạch đồ vật bên ngoài, liền lại cũng không làm được sự tình khác, mà ở trong đó sinh linh cổ thụ, đợi đến lớn lên sau, liền hoàn toàn do tiểu cổ khống chế, nghĩ lớn lên trái cây lớn lên trái cây. Nghĩ thoáng hoa liền nở hoa, chính là hai nở hoa đều không người quản, mầm non mọc ra về sau. Lâm Nam đặc biệt từ lệnh bài của mình bên trong, lấy ra một cái ấm phun nước. Đây là trước đó nhàm chán thời điểm luyện chế một cái không gian đạo cụ. Bên trong đựng là từ linh dịch giếng đánh nhau linh dịch, ấm nước bên trong chứa rất nhiều. Nhiều đến hơn vạn thước khối không gian đều bị trang đến mức tràn đầy. Lâm Nam cầm ấm phun nước, trực tiếp hướng về phía mầm non liền bắt đầu tưới nước. Tràn ngập năng lượng linh dịch rơi vào mầm non bên trên. Giống như là thông điện giống như, mầm non đột nhiên liền bắt đầu phát ra hơi yếu ánh sáng. Ngay cả đứng một bên tiểu cổ, trên người cũng bắt đầu đi theo sáng lên. Dù sao cũng là linh thể a, bản thể là ở chỗ này phát sáng, linh hồn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta tới, ta tới, mụ mụ, y bố giơ cao hai tay. lôi kéo Lâm Nam dẫn theo ấm nước cánh tay, nũng nịu nói ra, cho ngươi, về sau tới nước nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Lâm Nam vừa cười vừa nói, đem trong tay ấm nước đưa cho y bố, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Y bố nghiêm trang nhận lấy ấm nước, đứng thẳng người trả lời, vỗ vỗ y bố đầu, nhìn xem nàng hết sức chăm chú đưa cho tiểu cổ tới nước dáng vẻ. Lâm Nam thực thật bội phục nàng, đã nhiều năm như vậy, bộ dáng không có lớn lên coi như xong, ngay cả tâm tính cũng một mực hài đồng lúc phần kia đơn thuần. Đây nếu là đặt ở kiếp trước, đây chính là sẽ bị xưng là chế trưởng A. Bồi bạn hai người một hồi, Lâm Nam còn đặc biệt hỏi thăm Quách Nghiêu một chút liên quan tới gieo trồng cây cối chú ý hạng mục. Cũng nói cho y bố nghe, y bố cũng hết sức chăm chú. Trên tay cũng đột nhiên xuất hiện một cái kéo, hưng phấn mà biểu thị sẽ hào hào tu bổ cành lá. Dọa đến tiểu cổ mặt mũi trắng bệch, hai mảnh lá cây tranh thủ thời gian thu được chăm chú mà. Lâm Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, tiểu cổ cành lá không cần tu bổ, có được linh tính thực vật, sẽ tự mình khống chế, không cần nhân công tu bổ. Trồng ở Quách Nghiêu gieo trồng viên những cái kia linh thực, Quách Nghiêu xác thực sẽ đi tu bổ một phen, thế nhưng là tình huống không giống nhau a. Những cái kia đều là từ hạt giống bắt đầu lớn lên, nói không chừng bị làm thành dược, hoặc là luyện thành đan, đều không nhất định có thể khai phát ra linh trí đến, cho nên mới cần người công việc trợ giúp, có thể tốt hơn càng nhanh địa sinh lớn lên. Qua Lâm Nam thuyết phục, y bố minh bạch, công tác của nàng kỳ thật chính là mỗi ngày tới tưới nước. Bất quá cái này tưới nước cũng không dễ dàng, không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, cụ thể có đủ hay không, tiểu cổ sẽ nói cho nàng. Lấy được nhiệm vụ, y bố phi thường vui vẻ ôm ấm phun nước, lôi kéo tiểu cổ tay rời đi. Có nữ nhi thật tốt a. Lâm Nam quay người về tới viện tử của mình bên trong. Vừa mới còn đang nghiên cứu tiểu thế giới đối trợ giúp của mình đây, đã bị đánh gãy. Một lần này, Lâm Nam nghiêm túc mà bắt đầu nghiên cứu bên trong tiểu thế giới phản hồi về đến pháp tắc chi lực. Đó là một đám đang chạy trốn tiểu quỷ. Lâm Nam xông đi lên về sau, chính là một trận quyền đấm cước đá, trực tiếp đem tiểu quỷ lấy tới đàng hoàng mới thôi. Cái này đến cái khác, tiểu quỷ bị Lâm Nam chế phục. Bất quá, đám này tiểu quỷ bên trong có hai cái dẫn đầu liền không có tốt như vậy làm. Hai cái này tiểu quỷ chẳng những chạy nhanh, hơn nữa còn đặc biệt trơn tuột, thật vất vả tiếp cận, nhưng lại bị đối phương cho đào tẩu. Một lần, hai lần, ba lần, không biết qua bao nhiêu lần, vẫn như cũ bắt không được hai cái này tiểu quỷ. Tấn thăng tiên quân điều kiện phi thường hà khắc, liền cùng tìm Long Châu giống như, nhất định phải tập hợp đủ 7 viên, mới có thể triệu hoán thần Long. Lâm Nam hiện tại thiếu chính là sau cùng 2 viên kia Long Châu. Chỉ cần gom đủ về sau, lớn tiếng hô lên chú ngữ, liền có thể đứng hàng tiên quân vị trí. Chỉ là, cuối cùng hai cái kia tiểu quỷ, thật là rất khó bắt. Lâm Nam phát thệ, nếu như bắt được, không chỉ có riêng là quyền đấm cước đá đơn giản như vậy. Cái gì còng tay, roi da, ngọn nến dầu, toàn diện đều muốn cho hắn hai lên một lần. Bảo ngươi chạy, chạy à, sao không chạy? Không biết vì sao, Lâm Nam cảm thấy mình có chút tàn nhẫn. Dù sao, đây chẳng qua là hai cái không hiểu chuyện hùng hài tử a. Trên tay mình bắt chính là cái gì? A, đây không phải cái kia tên là không tiểu quỷ nha. Thế mà thực chồng ở trong tay chính mình. Hắc hắc hắc, hướng về phía bị mình bắt được tiểu quỷ, Lâm Nam lộ ra cực kỳ hung tàn nụ cười. Mặc dù thấy không rõ tiểu quỷ biểu lộ, nhưng là từ hắn giãy giụa bộ dáng đến xem, đó là sợ hãi, thật là sợ hãi. Nhưng là sợ cũng vô ích, tiên quân ngưỡng cửa, Lâm Nam đã coi như là bước vào một cái chân, mà một cái chân khác, chỉ cần bắt được cái kia chạy mất lúc, liền có thể nhảy vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.